Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, Vân Dương lễ vật. Converter, Dark Hero lập tức tố thủ vung lên, xùy một tiếng vang nhỏ. Đúng là chân trời chợt hiện một đạo chừng một gian nhà lớn nhỏ lỗ đen. Mà lỗ đen một bên khác, không phải là vô biên hắc ám, mà là tươi đẹp phong quang. Thậm chí có thể nhìn thấy bến bờ xa xa có một cái thanh tịnh hồ nhỏ. Sau một khắc, nữ tử áo trắng một vùng thượng quan linh tú thân thể mềm mại. Thân thể hai người thoảng qua khẽ động, liền là đi đến lỗ đen bến bờ bên hồ. Rõ ràng ánh mắt có thể tức, nhưng mà lại đã lẫn nhau thân ở hai thế giới. Nhưng gặp nữ tử áo trắng Mai Coco hướng về bên này phất phất tay. Lỗ đen không gian cấp tốc biến mất. Trong nháy mắt, không gian trở về hình dáng ban đầu. Cũng không còn gặp một bên khác quang cảnh. Kế Linh Tê hít một hơi. Nguyên lai tại chính thức đại năng cường giả thủ hạ. Từ thế giới này đến một thế giới khác. Vậy mà như thế đơn giản tùy tiện. Hời hợt, tùy tâm sở dục, chấm ngoặc kép. Một thế giới khác bên hồ nhỏ, nữ tử áo trắng thật là có chút tò mò nhìn thượng quan linh tú. Nhìn xem, ngươi người trong lòng kia cho ngươi cái gì sắp chia tay tặng vật. Lại dám tự xưng có lực lượng, vì sư thế nhưng là rất là tò mò. Hắn nói lời này lực lượng sao là? Một câu hai cái lực lượng, lẫn nhau nhận trước khải về sau, dựa vào nhau mà tồn tại. Nhưng chân thực hay không, vẫn còn tại chưa định chi thiên. Thượng quan linh tú đỏ mặt, mở ra nhẫn không gian, nhìn thoáng qua nói, đây là cái gì a? Ta hoàn toàn cũng không biết, chưa thấy qua, nói chung chính là một chút rất đẹp tinh thể màu tím. Là cái gì khoáng thạch a? Mai Coco ừ một tiếng, kinh ngạc nói, tinh thể màu tím, khoáng thạch. Cầm một khối cho ta xem một chút. Thượng quan linh tú vừa rồi nhẫn không gian từ đó móc ra một khối. Lại tức thời cảm giác một trận linh khí nồng nặc đánh tới. Lại có một loại hiểm hiểm cảm giác hít thở không thông. Không khỏi giật mình, vội vàng vận chuyển công thể. Nỗ lực kháng cự, thất thanh nói, đây là cái gì? Làm sao bá đạo như vậy? Đúng là cực phẩm tử tinh. Mai Coco nhìn thoáng qua liền nhận ra được, cũng là cảm thấy kinh ngạc nói, còn không chỉ là cực phẩm, phải làm đã đạt đến thần cấp, mặc dù cái đồ chơi này ta chỗ này cũng có, cũng không tính hiếm có, nhưng đối với tại các ngươi loại kia tài nguyên cằn cỗi đại lục, muốn tìm dạng này thần cấp tử tinh, có gì khác tại lên trời, gia hỏa này ngược lại là hào phóng. Chỉ là cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói, tạm thời còn khó có thể phụ tải, chỉ cần trùng tu công thể đằng sau mới có thể thuận lợi vận dụng. Lập tức lại hiếu kỳ hỏi, hắn cho ngươi bao nhiêu khối? Thượng quan linh tú nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, rất nhiều, dừng một chút lại nói, rất nhiều, lần này, Mai Coco là thật có chút tò mò. Tất cả đều lấy ra ta xem một chút. Cái đồ chơi này chính là thuần nhiên năng lượng kết tinh. Mặc dù không phải là nhiều khó khăn đến, nhưng cô đọng cần lúc. Trong tay ta cũng không phải rất nhiều. Hắn đối với ngươi ngược lại là có lòng. Cầm tới xem xét, không khỏi cũng giật nảy mình. Một vạn khối, nàng chấn kinh cũng là không phải ở chỗ Vân Dương cho tử tinh số lượng. Tử tinh cái đồ chơi này. Đến nàng loại tầng thứ này, tiện tay có thể thành, coi là thật có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhiều lắm là chính là mài nước công phu thoảng qua tốn thời gian mà thôi. Nhưng mà như nàng dạng này đại năng, thời gian sớm đã không là vấn đề. Chân chính để nàng cảm thấy chấn kinh chính là, tại loại này thiên huyền đại lục cấp độ kia tài nguyên cằn cỗi đến cực điểm không khỏi. Vân Dương dĩ nhiên như thế hào phóng, duy nhất một lần đưa ra đến như vậy nhiều tài nguyên. Đây cũng không phải là đại thủ bút vấn đề, quả thực là không thể tưởng tượng nổi khẳng khái hào phóng. một phần này tâm ý, thế nhưng là nặng nề rất a. Linh Tú, Mai Coco nhẹ nhàng than thở, dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, người nhất định phải trân quý a. Thượng quan Linh Tú một mặt hạnh phúc, a, còn có những vật khác, kém chút liền đi bảo, Mai Coco lật một chút, nhưng lại phát hiện một cái khác đồ tốt. Thần thức suy ngẫm tường tra phía dưới, không khỏi chậc chậc tán thưởng, vạn không nghĩ tới đúng là cái này, đây mới thật sự là đồ tốt. Linh Tú, xem ra ngươi vị này vị hôn phu, thật đúng là đưa ngươi đặt ở trong lòng a. Về sau nhưng không cho cô phụ người ta, ngươi nếu là thật cô phụ người ta, sư phụ cái thứ nhất không buông tha ngươi. Thượng quan Linh Tú một mặt thẹn thùng sẵn giọng, ngươi đang nói cái gì a sư phụ? Mai Coco từ trong nhẫn không gian xoát một tiếng lấy ra một mảnh. Một mảnh to lớn lá sen, xanh biếc oánh oánh, xanh biếc ướt át, lá sen, đây là, thượng quan Linh Tú kinh ngạc nói. Nàng vừa rồi tại xem xét trong không gian giới chỉ sự vật thời điểm cơ hồ trước tiên đã nhìn thấy. Lá sen kia, cũng không có quá để ở trong lòng. Nàng mà nói, Vân Dương đưa nàng lễ vật, ý nghĩa tượng trưng càng lớn, tử tinh bề ngoài cũng là càng tốt hơn. Quả nhiên là suýt nữa đi bảo, đây cũng không phải là phổ thông lá sen. Mai Coco trịnh trọng nói ra, cái này là thiên đạo chi bảo a. Chờ chút ta truyền cho ngươi pháp môn, lấy tự thân tinh huyết quán chú tại mảnh này lá sen phía trên. Hoàn thành tinh huyết nhận chủ đằng sau, lá sen này có thể theo tâm ý của ngươi mà tùy tâm sở dục biến hóa hình thái. Tùy ý đao kiếm, thiên biến vạn hóa, vậy không bằng một, đồng dạng đều là không gì không phá, không lao không phá, đạo lý đồng dạng, còn có thể biến thành quần áo. Nếu là biến thành quần áo, chẳng những đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, càng có thể đến chư tà không đáng, tâm ma khó xâm chi thực. Mai Coco chậc chậc tán thưởng, cái này Vân tiểu tử ngược lại là thật cam lòng, ta hiện tại thật đúng là đối với hắn thay đổi cách nhìn. Cái này phần tâm ý này, tuyệt khó có mấy cái nam tử làm được, ngươi thế nhưng là thật có phúc. Thượng quan Linh Tú một mặt thẹn thùng, toàn thân trên dưới, ngoại trừ hạnh phúc chính là thỏa mãn, đơn giản chính là hăng hái, đắc chí vừa lòng. Bất ngờ ngay cả ta cũng có mắt kém thời điểm. Tú Nhi, người tiếp xuống chỉ sợ muốn nên đến tột cùng muốn nó biến thành cái gì. Ta để cho ngươi sư công giúp ngươi gia trì một chút. Mai Coco khẩu khí bỗng nhiên chuyển thành u nhiên. Thượng quan Linh Tú không ngờ này biến, lòng tràn đầy kinh ngạc nói. Sư tôn, ngài không phải nói đây là thiên đạo dị bảo, có được tùy ý đảm nhiệm hóa thần dị hiệu năng, nếu là vẻn vẹn cực hạn tại một hạng, há không không duyên cớ thì tổn hại cái này dị bảo. Mai Coco gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thì thào nói, vi sư vừa rồi quá mức kinh hỉ, quan chi hơi có khác biệt, lá sen này cố nhiên là thiên đạo dị bảo nửa điểm không già, lại chỉ là phó lá, hẳn là Vân Dương bản mệnh chí bảo trong đó một lá, cho nên nó hiệu năng hơi có hao tổn, không cách nào vô hạn biến hóa, cũng chỉ có thể biến một lần đằng sau, rốt cuộc vô năng lại hóa hắn hình, nhưng cái này cũng đầy đủ khó được, bởi vì biến hóa đằng sau tất cả hiệu năng lại không chút nào giảm bớt. Vẫn là bất thế dị bảo, tuyên cổ khó cầu. Thượng quan Linh Tú cắn môi, nửa ngày không quyết định chắc chắn được. Vi sư có ý tứ là đem hóa thành một bộ y phục ổn thỏa nhất. Mai Coco có chút than thở, nói, ngươi nếu là có như vậy một kiện thiên đạo bảo y là hộ, ngoại trừ ngươi tu hành thời điểm làm ít công to, lại không tâm ma quấy bên ngoài, về sau hành đạo thiên hạ, càng là lớn lao trợ lực. Chỉ cần không cao hơn thánh quân đẳng cấp uy năng, tuyệt không người có thể làm bị thương ngươi mảy may. Đương nhiên cái này chỉ là ta cá nhân đề nghị, mỗi người đều có mỗi người duyên phận, thiên đạo dị bảo biến thành binh khí, cũng là vô thượng chi khí, người ngăn cản tan tác tơi bời, Mai Coco như là đề nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.